Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 233, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thú vui xa xỉ đẳng cấp bậc nhất, dịch vụ trên máy bay tư nhân đương nhiên là vô cùng tốt. Tinh Tinh nói muốn ăn tôm, buổi tối trên bàn ăn thật sự có một con tôm hùm khổng lồ nặng gần 6 kg. Mười mấy người cũng không thể ăn hết. Ăn cơm xong, Trình Hoan lại thấy buồn ngủ rồi. Cô cố gắng mở to mí mắt lờ đờ đứng dậy cho tiêu cơm. Nhưng lại không kìm lại được sức hút của chiếc giường. Giang Minh Viễn kéo cô lại. Đi tắm trước đã, trong phòng ngủ này có lắp một gian phòng vệ sinh. Trình Hoan đi tắm rửa, chỉ sấy khô tóc, rồi không chờ được mà nằm lên giường. Cô kéo chăn đắp đến cằm, ngó nhìn chỗ bên cạnh mình, do dự một chút, nói với người đàn ông tinh thần rõ ràng cũng không được tốt. Anh cũng đi tắm đi rồi ngủ. Người đàn ông trầm mặc một chút, mới gần đầu nói được. Anh cúi người xuống ôm lấy Tinh Tinh, che giấu nét mất tự nhiên trên gương mặt, đi về phía phòng tắm. Anh lắm rất lâu, Trình Hoan nghe tiếng nước lờ mờ trong phòng tắm. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, trong mơ màng cảm giác thấy trên giường lún xuống một chút. Sau đó bên người ấm hơn rất nhiều, sau đó cái gì cũng không biết nữa. Tốc độ bay của máy bay tư nhân chậm hơn máy bay thương mại một chút. Họ xuất phát lúc 8 giờ tối, lúc đến thành phố S là 1 giờ trưa ngày hôm sau. Hơn nửa ngày trôi qua, tin tức người đứng đầu Giang Thị sống sót trở về đã truyền đến trong nước. Cổ phiếu của tập đoàn vì vậy cũng nhanh chóng tăng giá. Những người âm thầm dục dịch cũng thu lại mọi hành động. Nguyệt Mà còn một thứ nữa cũng được mang ra ánh sáng. Đó là quan hệ của Giang Minh Viễn và Trình Hoan. Nơi nào xảy ra sự kiện lớn, người đầu tiên xuất hiện chắc chắn là phóng viên. Bọn họ phụ trách đưa những tin tức mới nhất lên, đương nhiên sẽ không bỏ qua nơi như đại sứ quán. Cảnh Giang Minh Viễn đi ra cùng một hàng người, ngay lập tức được truyền thông phát trực tiếp y nguyên những gì xảy ra ở đó. Ở trong nước Giang Minh Viễn cũng được coi là một người có tiếng. Nhưng vì trước nay luôn tác phong thận trọng, người quen biết anh không nhiều, nhờ có cơn sóng thần lần này. Bây giờ chỗ nào trên mạng cũng là ảnh của anh. Còn có những cư dân mạng nhàm chán còn tổ chức hoạt động cầu nguyện, cầu cho anh trở về bình an vô sự. Vậy nên đoạn video này vừa được đăng lên, đã có người nhận ra. Tập đoàn lớn như Giang Thị sớm đã liên quan đến lợi ích của vô số người khác. Thất Giang Minh Viễn xuất hiện trên ống kính sống sót trở về, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì việc làm ăn của nhà mình sẽ không gặp nhiều sóng gió. Cổ phiếu cũng không bị lỗ nữa. Sự tập trung của đám người đó lại đổ dồn lên một hướng khác, ví dụ như đứa trẻ mà anh đang ôm trong lòng. Cùng với người phụ nữ đang tay trong tay là ai? Trong thời đại công nghệ như hiện nay để lấy được thông tin vô cùng dễ dàng. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, tư liệu về Trình Hoan và Tinh Tinh ngay lập tức bị tìm ra. Trong đó đương nhiên bao gồm cả những việc trong quá khứ của nguyên chủ. Chuyện trước đây nguyên chủ đi câu dẫn người có tiền cũng không phải bí mật gì. Nghe ngóng một chút là có thể tra được. Những chuyện này vừa lộ ra, cộng đồng mạng lại được fan sôi sục. Đối với bạn gái của Giang Minh Viễn, không ít người âm thầm ngưỡng mộ cùng đố kỵ. Lúc đầu bọn họ còn có thể an ủi bản thân rằng nhân vật tầm cỡ như anh sẽ không chọn một người bình thường. Kết quả xem những tin tức đó, sinh viên nghèo, làm thêm ở quán bar, đại học vớ vẩn, có con trước khi kết hôn, suýt chút nữa còn thành tình nhân của người khác. Từng thứ một khiến cho những người không quen biết đó phát điên. Tất cả những bài báo liên quan đều nói Giang Minh Viễn có mắt không tròng. Chỉ nhìn gương mặt, nói không chừng trên đầu anh đã đội bao nhiêu cái mũ xanh rồi. Còn có nhiều người đánh cược nói quan hệ của hai người là do Trình Hoan dựa vào đứa con để trèo cao. Hai người chắc chắn không thể lâu dài được. Tề Sơn vừa xuống máy bay đã nhìn thấy những tin tức này. sắc mặt hơi biến đổi. Anh bước nhanh chân, đi đến nói nhỏ mấy câu vào tai Giang Minh Viễn. Cách Trương.